Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 151, nhân vật chính tấn công, 3. Góc truyện audio.com. Tình huống thực tế vô cùng ăn khớp với tin tức Copernicus cung cấp. Ở phía trước không đến 1 km hoàn toàn chính xác có một tòa kiến trúc. Hơn nữa diện tích tương đối lớn. Đó là một tòa nhà rộng lớn mà trang nghiêm. Đằng sau cổng có một hoa viên. Khoảng cách giữa cổng hoa viên cùng đại lộ chừng 2 mét. Tòa nhà này cũng giống như vùng quê ven đường. Cho dù ở hơn 10 thước bên ngoài nhìn qua vẫn là một mảnh đen kịt. Phảng phất đèn đường cùng ánh trăng bị một bức bình chướng mông lung nào đó cản trở khó có thể chiếu vào khối lãnh địa này. Đi đến trước tòa nhà, Phong bất giác lấy đèn pin ra từ trong bọc hành lý đồng thời bật lên. Những người khác cũng nhao nhao lấy ra thiết bị chiếu sáng. Cơ bản đều là đèn pin, chỉ có Mộng Kinh Thiên, giơ lên một cái bật lửa dùng dầu hỏa. Không sai, chính là cái hắn dùng để châm thuốc. Ta nói Thiên ca, ngươi sẽ không sợ bước hơi lớn một chút, ngọn lửa sẽ đốt tới tay sao? Phong bất giác thấy thế hỏi. Không sợ, Mộng Kinh Thiên trả lời, nghe ngữ cảnh của hắn, kế tiếp còn chuẩn bị bổ sung thuyết minh nguyên nhân không sợ. Bất quá hắn vừa nói ra chữ, thần sắc khẽ biến, hình như là hắn đột nhiên ý thức được lời nói của Phong bất giác rất có lý. Nhưng nửa câu đầu đều nhảy đi ra, hắn dù sao cũng phải nói xong, vì vậy, đại khái khoảng 3 giây sau, Mộng Kinh Thiên tựa như cả lăm nói tiếp. Ách, sẽ không sợ, như vậy à, Phong bất giác nở nụ cười. Hắn ngược lại là cảm thấy vị Thiên ca này rất có ý tứ đấy. Liền không đùa giỡn ác ý nữa. Ta có một đề nghị, ở thời cơ thích hợp, ngươi có thể uống một ngụm rượu, sau đó phun lên trên ngọn lửa liền có thể tăng lớn phạm vi chiếu sáng. Lại có thể tạo thành hiệu quả sát thương nhất định. Hắc, ý kiến hay à, Mộng Kinh Thiên trả lời. Ngươi vẫn nên thu lại cái bật lửa đi theo chúng ta đi. Chấm, dù sao nhiều người, không có ngọn lửa nhỏ của ngươi nguồn sáng cũng không thiếu. Galileo nói ra, ân, cũng tốt, Mộng Kinh Thiên liền thuận thế xuống nước, thu hồi cái bật lửa. Ở đây dường như không có chuông cửa. Lúc này Diệp Chỉ đã đi tới cửa sắt trước hoa viên. Nàng một bên nói, một bên lấy tay nhẹ nhàng đẩy. Nương theo một tiếng két, cửa vậy mà đã mở ra, mọi người nhìn vào bên trong, lúc đại bộ phận cảnh vật đằng sau cánh cổng lớn ánh vào trong mắt. Bọn hắn mới phát hiện, nói nơi này là hoa viên, không bằng nói là một bãi đất hoang bị hàng rào vây quanh. Trong sân có một ao nước đã khô cạn, giữa ao là một suối phun cũ nát, bốn phía còn có một vài gốc cây ăn quả cao thấp không đều. Không hề tu bổ, cỏ dại đã lan tràn ra khắp phạm vi hoa viên, một cỗ mùi lạ không hề dễ ngửi tràn ngập trong vườn. Có lẽ, nơi này đã từng là một hoa viên hợp lòng người. Không khí trong lành, cây xanh râm mát, cây ăn quả, hương thơm của hoa cùng tiếng nước nhu hòa dễ nghe tràn ngập khắp nơi. Nhưng lúc này, ở đây giống hệt với Dương Quán xuất hiện chuyện ma quái trong các trò chơi kinh dị. Lúc các người chơi vừa tiến vào cửa, khí tức đập vào mặt chỉ có héo tàn, áp lực cùng hắc ám. Ta nghĩ, để cho vô địch huynh đi vào trước đi. Copernicus nói, để người có hào quang nhân vật chính dò đường ở phía trước. Cho dù gặp được nguy hiểm đột phát nào đó cũng sẽ không có việc gì. Nghe giọng điệu này tựa hồ ngươi biết không lâu sau khi vào cửa sẽ có nguy hiểm à. Trong lòng Phong bất giác thì thầm một câu như vậy. À, ta cũng đang có ý này. Dũng giả vô địch nói xong liền đi lên phía trước. Hắn ngược lại là có vẻ rất nhẹ nhõm. Bất quá trước mắt đến xem. Tối đa chỉ xuất hiện mấy con quỷ hồn du đãng cấp bậc tạp cá mà thôi. Ta không nghĩ sẽ xuất hiện nguy hiểm nào đó dẫn đến tử vong ngay lập tức. Hào quang nhân vật chính đã chuyển rời. Trước mắt người chơi có được hào quang nhân vật chính là Diệp Chỉ. Dũng giả vô địch vừa nói hết lời, nhắc nhở của hệ thống liền vang lên bên tai mọi người. À, sao lại thế này? Dũng giả vô địch ngốc nói. Thì ra là thế, từ đáy lòng nói chút ít lời nói thuần túy ngốc sẽ mất đi hào quang sao? Phong bất giác sờ lên cằm thì thầm. Này, ngươi nên biết từng chữ ngươi nói ta đều nghe được rất rõ ràng à, ngươi tìm từ không nên sắc bén như vậy được không? Dũng giả vô địch biểu lộ lúng túng nói với Phong bất giác. Nói như vậy, cái này là điều kiện chuyển rời của hào quang nhân vật chính rồi. Diệp chỉ giống như đang tự hỏi nói. Ta cảm thấy, có lẽ có hai loại cơ chế chuyển rời. Phong bất giác nói tiếp. Như vô địch ca vừa rồi do hành vi của mình mà mất đi hào quang. Coi như là một loại trong đó. Hắn liếm bờ môi, còn có một loại phương thức. Tám phần là do người chơi không có hào quang. Thông qua hành vi nào đó chủ động giành lấy hào quang nhân vật chính. Làm sao để giành lấy? Chẳng lẽ là nghĩ một đằng nói một nẻo, nói một ít lời nói không phải thuần túy ngốc, dũng giả vô địch hiển nhiên là đang tranh cãi với Phong bất giác. Phong bất giác nghe vậy sững sờ, a, ngươi nói có lý a, để ta thử xem. Hắn bỗng nhiên đi đến phía trên cùng của đội ngũ, bày ra thần sắc nghiêm trang, sứ mạng dò đường liền để ta đảm nhiệm a, hắn đứng thẳng người. Một bộ tư thế lão tử sắp hiến thân, dùng ngữ khí vô cùng giỡn chơi cực kỳ đáng xấu hổ mà nói. Mặc dù cùng thế gian vạn vật là địch mà dẫn đến lẻ loi một mình, ta cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước ngăn ở trước người đồng bạn. Năm người khác bị câu nói dõng dạc này của hắn dọa ngốc đến nỗi ngay cả châm biếm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sững sờ ở tại chỗ nói không ra lời. Cả Mộng Kinh Thiên cũng phải uống một hớp rượu để bình tĩnh lại. Không nghĩ tới, mấy giây sau, hào quang nhân vật chính đã chuyển rời. Trước mắt người chơi có được hào quang nhân vật chính là Phong bất giác, phốc lúc này Mộng Kinh Thiên liền phun ngụm rượu từ trong miệng ra. Phong bất giác quay người, vẻ mặt đắc ý, hừ, dễ như trở bàn tay. Vậy cũng được à, dũng giả vô địch hô. Ta đây tùy tiện giống một tiếng huấn luyện viên, ta muốn chơi bóng rổ có phải hay không cũng có thể a. Đương nhiên không được, mắt ngươi phải chứa lệ nóng quỳ gối trước mặt người nào đó. Khàn giọng mà hô lên câu nói kia, nước mắt hợp thời tràn mi mà ra mới xem như đạt yêu cầu. Phong bất giác nói, yêu cầu này sao ngươi nghĩ ra được, ta chỉ nói phương pháp của mình mà thôi, cũng chưa chắc đã đúng. Phong bất giác mở ra hai tay. À, mặt khác, lời kịch của ngươi cần phối hợp diễn, nên đoán chừng sẽ thất bại. Cát, cứ gọi chúng hào quang nhị có phải tốt không? Diệp chỉ ở bên nói một câu. Nói như vậy, ta là không có cơ hội gì. Đương nhiên cũng không có hứng thú đi tranh thủ hào quang. Kỳ thật ngươi cũng có thể thử xem à, Phong bất giác nói. Ví dụ như, đại biểu ánh trăng tiêu diệt. Ta cảnh cáo ngươi đừng nói ra mấy câu loạn thất bát tao rồi chờ mong ta sẽ đi lặp lại. Diệp chỉ trực tiếp cắt đứt Phong bất giác. Phong bất giác cười cười. Vậy, Thiên Ca Ân, cùng với hai vị thiên văn học tiên phong, các ngươi có hứng thú hay không? Đừng nhìn ta như bây giờ. Ta trước kia cũng là người rất có mặt mũi à. Mộng Kinh Thiên trả lời. Ha ha, ta vẫn là thôi đi. Copernicus trả lời, Galileo thở dài, ách, Phong huynh, ta, việc điều khiển hào quang nhân vật chính này cũng chỉ có ngươi mới có năng lực làm được. Kỳ thật ta cảm thấy rất đơn giản a, Phong bất giác nói. Ví dụ như ta hiện tại nếu không muốn, có thể, hắn bỗng nhiên lộ ra thần thái vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Cười dâm nói ra, ta không phải biến thái, dù là phải. Cũng chỉ là thân sĩ có danh tiếng biến thái. Hào quang nhân vật chính đã chuyển rời. Trước mắt người chơi có được hào quang nhân vật chính người chơi là dũng giả vô địch, chỉ cần nói ra loại lời thoại này. Trong nháy mắt Phong bất giác lại khôi phục thần sắc tỉnh táo bình tĩnh của hắn. Liền sẽ mất đi hào quang. Bất quá ta chủ động lập flex tiến hành chuyển rời. Cơ chế chuyển rời tất nhiên sẽ tốt hơn theo máy đấy. Đại ca, ngươi đừng như vậy, dũng giả vô địch nói. Phong bất giác hoàn toàn không để ý đến hắn. Tiếp tục nói, nếu như muốn làm cho trở lại. Hắn đột nhiên thay đổi một loại thần sắc sức cùng lực kiệt. Nhưng trong ánh mắt lười nhác lại lộ ra một tia kiên định. Tóc giả, so với nghĩ làm sao để chết đi một cách hoa lệ. Vì sao không nghĩ làm sao để sống một cách hoa lệ à, hào quang nhân vật chính đã chuyển rời. Trước mắt người chơi có được hào quang nhân vật chính là Phòng Bất Giác, ngươi chơi đủ chưa? Diệp Chỉ một tay nâng trán lắc đầu, bởi vì cái gọi là thế giới của Tử Trạch, nữ nhân vĩnh viễn không hiểu. Hào quang nhân vật chính cũng bị ngươi chơi hư mất à, dũng giả vô địch nói. Có chừng có mực à, bây giờ ngươi lập tức đi được chưa? Không ai muốn đoạt với ngươi. À hát, ta đây liền cố mà làm. Tạm thời gánh chịu trách nhiệm của nhân vật chính một chút. Tốc độ trở mặt của Phong Bất Giác so với lật sách còn nhanh hơn. Hắn chỉ phí một giây liền khôi phục thái độ bình thường một lần nữa. Cất bước bước vào trong nội viện, theo một phương diện nào đó mà nói. Người này thật là lợi hại. Mộng Kinh Thiền phun vòng khói. Nói khẽ với dũng giả vô địch cùng Diệp Chỉ. Rất nhanh, 6 cái bóng người liền lần lượt xuyên qua cổng hoa viên. Đi vào trong dương quán không người này. Cùng một thời gian, trong núi, trong đền thờ, trong góc của một gian phòng, có một cái bình đặt ở đó. Đó là một cái bình gốm cổ xưa màu nâu. Phía trên phủ kín mấy tầng mạng nhện, trong hoàn cảnh đen kịt không hề có chút thu hút nào. Bỗng nhiên, một cánh tay người từ trong bình thò ra ngoài. Dù xuyên qua mạng nhện cùng bụi bặm, cánh tay kia vẫn rất sạch sẽ, không giống như là vốn tồn tại ở trong bình. Sau khi cánh tay kia đi ra, đằng sau dĩ nhiên là một cánh tay khác cũng thò ra. Nhưng bộ phận từ bả vai trở lên lại bị cắm ở bên trong. Không có cách nào thò ra thêm một bước, phảng phất cái miệng bình là một thông đạo thứ nguyên, bởi vì cửa vào quá nhỏ, dẫn đến chủ nhân của cánh tay này không có cách nào hoàn toàn tới đây. Cát, thật phiền phức, một giọng nam trầm thấp vang lên trong căn phòng tràn đầy hắc ám này. Ở một góc tường khác còn đặt một cái điện thờ. Ngay ở bên cạnh điện thờ lại có một vật thể giống như một cái kén cực lớn đang tản ra ánh sáng nhạt. Cái kén này cao chừng hơn 1 mét, chu vi bộ phận rộng nhất ở chính giữa cũng vượt qua 1 mét. Lúc này, phía trên cái kén này có một gương mặt người đã chui ra. Lời vừa mới nói đúng là từ gương mặt này. Tốc độ chuyển đổi mảnh vỡ số liệu lại bị loại trình độ này cản trở. Một thanh âm khác vang lên trong phòng, cũng là một giọng nam, bất quá là từ trên trần nhà truyền đến. Ngươi là diễn sinh giả cấp 3 sao? Những gia hỏa cấp 4 các ngươi thật đúng là ưa thích hỏi chút ít vấn đề nhàm chán. Nam nhân trong kén trả lời, hừ, ngươi cũng không hiểu cái gì gọi là nhàm chán, ta có thể giúp được gì không? Diễn sinh giả cấp 4 ở trên trần nhà hỏi, đương nhiên là có. Hắn trả lời, ngươi có thể thử khiến cho các người chơi đạt thành điều kiện qua cửa. Để cho bọn họ truyền tống trước khi tới được đây. Cách chương.